Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoá Vô Thường trên kênh truyền hình soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Định Soạn. Có Lâm Khải Vi làm bầu bạn, cả hai chúng tôi đều cười nói rất vui vẻ. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, đã đến lúc tôi cần phải chuẩn bị rồi. Lâm Khải Vi cũng đi theo tôi, chúng tôi cùng nhau bước vào trong phòng trang điểm. Vừa nhìn thấy đầu tóc và quần áo của tôi đã rối tung, nhà tạo mẫu và trợ lý phụ trách hóa trang hét lên đầy thảm thiết. Họ vội vàng đè tôi xuống ghế. Nhân viên hóa trang dùng tốc độ nhanh nhất để chỉnh hình mái tóc trắng của tôi. Động tác của bọn họ rất là chuyên nghiệp. Phong cách tạo hình này thực sự rất là khoa trương, nhưng lại rất phù hợp để sử dụng trong các buổi trình diễn ca nhạc. Còn về trang phục, ở đây đều đã chuẩn bị sẵn. Tôi vội vàng đi thay quần áo. Sau một hồi chuẩn bị, cuối cùng tôi cũng được chỉnh lý xong xuôi. Nhà tạo mẫu không yên tâm dặn dò tôi tuyệt đối không được làm hỏng tạo hình của mái tóc. Những người trong làng giải trí thật là kỳ quặc. Tiếp xúc với bọn họ một lát, tôi đã nổi hết cả da gà. Một nữ trợ lý tiến tới và dẫn tôi ra lối đi. Tôi không quên mang theo cây đàn guitar điện. Lâm Khải Vi được xem biểu diễn bên cánh hậu trường. Đám nhân viên hiếu kỳ liên tục liếc nhìn cô ta. Có lẽ họ đang rất hiếu kỳ, ai cũng đều muốn tìm hiểu xem nữ nhân này là ai. Chỉ là sẽ không ai dại dột đi hỏi mà thôi. Phương Cường, một ngôi sao điện ảnh lớn đang hot nhất, anh ta đã chọn buổi biểu diễn của Sở Niệm Sao để lần đầu tiên ra mắt làng giải trí sau khi bộ phim được công chiếu. Ở đây tôi được hưởng thụ sự đãi ngộ như là vương hầu. Nhân viên rất sợ làm phiền tôi. Kỳ thực bọn họ đã lo nghĩ quá nhiều. Tôi là một người rất bình dị và dễ gần. Chỉ là đôi khi tôi phải biểu hiện nghiêm túc một chút. Nhưng mà không đại biểu là không dễ dàng hòa hợp, phải không? Khi mà trợ lý đến một thang máy bên dưới sân khấu, trợ lý đưa cho tôi một chai nước, tôi uống mấy ngụm. Nữ trợ lý cẩn thận chỉnh lý lại cho tôi một chiếc áo khoác. Kể thật trong lòng của tôi rất khó chịu. Mặc một chiếc áo khoác vừa có cúc vừa có khóa kéo rất không thoải mái. Nhưng mà nhà tạo mẫu nhất quyết bắt tôi phải mặc như vậy, tôi đành phải nhập ra tùy tục. Tôi mơ hồ nghe được Sở Niệm Giao bên trên đang nói, tiếp theo là khách mời. Liền ngay sau đó tôi nghe thấy những tiếng vỗ tay như sấm. Người trợ lý ra hiệu cho tôi đứng trên thang máy làm theo hướng dẫn. Tôi đứng lên trên đó, trên tay tôi mang theo cây đèn guitar điện. Thang máy đã bắt đầu di chuyển lên phía trên. Tôi có thể nhìn thấy trên bầu trời có đầy sao. Sau đó thì từng chùm sao rơi xuống, suýt nữa làm cho tôi bị hoa cả mắt. Trong lòng của tôi thầm mắng tên phụ trách chiếu sáng này cố ý chơi xỏ tôi. Đèn sáng đến như vậy, hắn ta muốn làm cho tôi ngã xuống ngay sao? Cảnh tượng hiện tại sôi sùng sục như là chảo dầu. Tài của tôi vơi lên hàng trăm ngàn tiếng la hét gọi Phương Cương, khiến cho tôi cảm thấy quay cuồng. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả sắp chôn sống tôi rồi, thực sự rất đáng sợ. Trước đây tôi chỉ thấy các ca sĩ khác được thưởng sự thức đại ngộ này, khi đó tôi đã rất ghen tị. Nhưng mà lúc này tôi mới hiểu được cảm giác bị 10 vạn người trên hiện trường, hàng triệu người đang chăm chú qua màn hình TV. Ngay cả những giọt mồ hôi trên trán tôi cũng có thể nhìn thấy rõ. Cảm giác này thực sự rất khủng bố. Không may là tôi có tâm lý tốt. Những người bình thường sẽ căng thẳng đến không nói nên lời. Ở buổi hòa nhạc lớn như vậy, yêu cầu về tố chất tâm lý quá cao. Sở Niệm Giao đã quen với sự cuồng nhiệt của mọi người, nhưng mà tôi không quen với một cảnh tượng hoành tráng như vậy. Một buổi hòa nhạc nhỏ có lẽ phù hợp với tôi hơn. Lúc đó tôi mới hiểu cảm giác được nhiều người thích là như thế nào. Không có niềm vui, chỉ có nỗi kinh hoàng. Được rồi, tôi không thể xác định được phải chăng mọi người cũng có cảm giác giống tôi không. Nhưng mà cũng không sao. Quan trọng là phối hợp với Sở Niệm Giao để kích động bầu không khí của buổi hòa nhạc nóng hơn nữa. Coi như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ôi cha mẹ ơi, đúng là muốn lấy mạng của tôi đây mà. Trong lòng của tôi thầm nghĩ như vậy. Tổ chất tâm ý vững vàng của tôi phát huy tác dụng, tôi lập tức trấn tĩnh lại. Tôi đưa tay vẫy chào khán giả, đồng thời nói vào micro: chào tất cả mọi người, tôi là Phương Cương. Giống như một ngôi sao vừa rơi xuống nơi đây, vô số tiếng la hét của các tiểu cô nương như là sóng biển ập tới. Tiếng la hét nghe còn khủng bố hơn cả tiếng của những cơn sóng thần. Cũng may là buổi biểu diễn ở ngoài trời, nếu không trong rạp bị bịt kín, có lẽ mái nhà sẽ bị hất tung bởi tiếng hò hét. Tôi nhìn thấy mấy chục máy quay nhắm vào bên này. Tôi quay đầu nhìn Sở Niệm Giao đang cười rất tươi. Cô ta gật gật đầu. Tôi nghiêng đầu nói vào trong micro: tôi xin gửi đến tất cả mọi người một ca khúc Sao Mai Nhớ Anh Đến Phát Điên. Nói xong những lời này thì ngón tay của tôi lướt trên dây đàn. Âm thanh độc đáo của guitar điện vang lên. Tất cả màn hình trên hiện trường đều đang quay cận cảnh của tôi. Những ngón tay tôi lướt nhanh trên bàn phím. Không khí buổi hòa nhạc đến mức nóng cao nhất. Kỹ năng chơi đàn của tôi rất điêu luyện. Trước đây tôi cũng không có trình độ chơi guitar điện cao đến như vậy. Nhưng tôi đã tu luyện đã đạt đến cảnh giới cao như vậy. Hiện tại việc chơi guitar điện chỉ là một chuyện nhỏ. Thành thực mà nói, trình độ của tôi đã đạt đến đẳng cấp thế giới rồi. Trong tiếng hò reo cuồng nhiệt, các nhạc cụ khác cũng bắt đầu vang lên. Đoạn dạo đầu đã hoàn thành. Sở Niệm Giao đã thay trang phục theo phong cách rock. Cô ta xuất hiện ở trung tâm sân khấu. Tiếng hát trong trèo cuồng nhiệt vang lên, nhất thời đầy bầu không khí của hiện trường sôi lên sùng sục. Khi đàn guitar điện trong tay của tôi được chơi rất xuất sắc, đây đều là những chiêu thức mà trước đây tôi chưa từng tung ra. Những chiêu thức chơi đàn này lần lượt xuất hiện, nó gần như là muốn cướp đi ánh đèn sân khấu của Sở Niệm Giao. Sau ba bài hát liên tiếp tôi rất vui vẻ, Sở Niệm Giao suýt nữa thì đã vỡ giọng rồi. Có khán giả phấn khích đến mức ngất xỉu. Đương nhiên đội ngũ y tế túc trực sẽ tiến hành điều trị, không ảnh hưởng đến tiến độ của buổi hòa nhạc. Ba bài hát được xác định từ trước đã hoàn thành, tôi cúi đầu cảm ơn khán giả. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Mọi người đều hét lên tên Sở Niệm Giao và Phương Cương, trong lòng của tôi lại đang hét lên: sư phụ hy vọng con sẽ nổi tiếng trong làng giải trí. Sư phụ đã nhìn thấy chưa? Không biết sư phụ có hài lòng hay không? Tôi nhớ đến sư phụ. Chắc là lúc này mắt tôi đã đỏ hoe. Tôi ôm Sở Niệm Giao vẫy tay chào khán giả. Sau đó tôi bước lên thang máy để rời khỏi sân khấu. Nhường sân khấu lại cho Sở Niệm Giao. Ba bài hát nhạc rock trước đó về cơ bản Sở Niệm Giao đã trở thành nhân vật trang trí cho tôi. Tôi đã trình diễn một màn chơi guitar điện xuất thần nhập hóa. Không biết là đã chinh phục được bao nhiêu trái tim của những người đam mê âm nhạc. Về điều này tôi chỉ có thể âm thầm xin lỗi em gái vì tôi đã quá vui cho nên tôi đã không quan tâm đến điều đó. Phương Cương, Phương Cương. Một nhóm nhân viên chào tôi như là chào mừng một vị tướng khải hoàn trở về. Tôi thực sự đỏ mặt như bị phát sốt. Đây không phải là nhiệt tình quá hay sao? Tất cả bọn họ đều giơ hai ngón tay cái bằng cả hai tay, vẻ mặt đầy phấn khích. Phương ca được lắm. Lâm Khải Vi chạy nhanh đến chỗ của tôi, mặc kệ cho mọi người đang nhìn tôi, cô ta nhào vào trong vòng tay của tôi. Tôi bật cười không hề cố kỵ. Tôi ôm lấy Lâm Khải Vi mà nói: nam nhân của em là bảo tàng, chỉ là em không nhận ra điều này mà thôi. Thôi đi, chỉ biết nói khoác. Lâm Khải Vi vừa đấm tôi một cái vừa lên tiếng mắng tôi, nhưng mà ngay cả quỷ cũng nhận thấy trong mắt cô ta đầy sự chiều mến và tự hào. Đây giống như là cô ta đang thông báo với mọi người rằng nam nhân này thuộc về cô ta. Để tôi giới thiệu cho mọi người một chút, đây là Lâm Khải Vi, bạn gái của tôi. Cô ta vẫn còn đang đi học, mong mọi người đừng tiết lộ việc này ra bên ngoài. Tôi mỉm cười và giới thiệu những người đang có mặt. Chào chị dâu. Đám đông tập thể hét lên, kỳ thực tuổi tác của tôi cũng không có nhiều. Nhưng mà không hiểu tại sao mọi người ở đây không phân biệt giới tính. Tất cả đều gọi tôi là Phương ca. Ngay cả những nam nhân khoảng 30 tuổi cũng hét lên như vậy. Tôi cũng chẳng có đường lui, bởi vì mọi người đều gọi Lâm Khải Vi là chị dâu. Lâm Khải Vi đỏ mặt, cô ta vội vàng thoát ra khỏi vòng tay của tôi, vừa chào hỏi vừa thì lễ đáp lại. Một đám nữ nhân viên chạy ào tới bò nắm tay thân mật chuyện trò với Lâm Khải Vi. Tất cả đều thản nhiên gọi là chị dâu, khiến cho sắc mặt của Lâm Khải Vi không khỏi đỏ bừng. Tôi mỉm cười tìm một cái ghế ngồi xuống. Sở Niệm Giao nhìn đang chăm chú hát trên màn hình, trong lòng của tôi chợt xuất hiện một ý nghĩ. Cô em gái thân yêu này đã đến lúc nhận nhau rồi, cần phải cho Sở Niệm Giao biết sự thật. Tôi chính là anh trai của cô ta. Còn đối với Sở Trần Triều tạm gác lại chuyện này. Tôi nghĩ sau khi Niệm Giao biết được nhân quả, Niệm Giao sẽ hợp tác với tôi. Còn mẹ Mã Nhược Noãn thì sao, cũng phải nói cho Niệm Giao biết, cô ta có quyền được biết. Chuông điện thoại của tôi reo lên, là Lão Bạch gọi tới. Tiểu Cương rất hoành tráng, ta không biết ngươi còn ngón nghề này. Cây đàn kia điện đẹp quá, đúng là rất xuất sắc. Lão Bạch chưa kịp nói xong chỉ nghe điện thoại bị cướp. Sau đó là một giọng phụ nữ đã lâu không gặp truyền đến. Phương ca, sau khi xem người biểu diễn guitar điện, ta đã quyết định vứt bỏ Lão Bạch. Sau này ta sẽ tập trung vào đối tượng là ngươi. Mã Dung Đình, tại sao ngươi không đi chết đi? Tiếng của Lão Bạch giận dữ mắng trời truyền đến. Thân hình của tôi loạng choạng, trên mặt tôi đã xuất hiện những vết vạch đen. Tôi vội vàng kêu lên, đừng, ta không xứng với ngươi. Vẫn là Lão Bạch thích hợp với ngươi hơn. Cái gì, ngươi khinh thường ta? Mã Dung Đình bất mãn hét lên. Tôi gần như là sắp khóc. Đây là loại người nào cơ chứ? Tôi vội vàng nói, tôi đâu có dám. Cô đưa điện thoại cho Lão Bạch đi, nói cho người biết quà thù này sẽ không có quán xá nữa đâu. Tin tiểu từ nhà ngươi suy nghĩ kỹ đi. Bạn cô nương rất để ý tới ngươi. Đó chính là tám đời tổ tiên nhà ngươi đã tích tụ âm đức. Câu nói âm độc từ miệng của Mã Dung Đình phát ra. Hình như cô ta còn đạp cho Lão Bạch một cái rồi mới truyền điện thoại cho Lão Bạch. Lão Bạch, ta cảm thấy rất là thương hại cho ngươi. Tôi nói vào trong điện thoại. Bạn tri kỷ của tôi, Tiểu Cương. Giọng nói của Lão Bạch như là sắp khóc. Cộng với Lão Bạch tán gẫu vài câu, tôi liền cúp điện thoại. Nghĩ đến cặp đôi bảo bối này, tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Liền ngay sau đó thì mấy cú điện thoại nữa liên tiếp được gọi đến. Đại đầu Thiên Kiều, Chu Tĩnh, Liên Y Ngưng, tất cả bạn bè của tôi đều chúc mừng tôi. Có người còn phàn nàn rằng tôi không dẫn họ đi xem biểu diễn. Tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi, lần sau tôi sẽ đền bù. Tôi có rất nhiều bạn bè, nếu mà lùi hết ra hiện trường thì quá phiền phức. Cho nên tôi đã không thông báo cho bọn họ. Sau này chỉ cần đền bù một chút là được rồi. Suốt nửa tiếng đồng hồ bận rộn trả lời điện thoại, trong lòng của tôi thầm cảm thán. Từ khi tôi chưa từng có người bạn nào, vì nghèo cũng phải đi làm công việc chuyển phát nhanh, đạo hành thấp kém không ai thèm để ý. Cho đến khi tôi đã thanh danh, trên người đã có chút kim tiền, thiên hạ không ai là không biết. Kỳ thực chỉ mới có một khoảng thời gian, đúng là một sự thay đổi chấn động địa cầu. Cuộc sống của tôi xem ra cũng có chút thú vị. Đối với tôi mà nói, những thăng trầm 3 năm Hà Đông, 3 năm Hà Tây đúng là có chút kích thích. Lại phải chờ đợi thêm một lúc, buổi biểu diễn mới đến hồi kết thúc. Nữ trợ lý bất ngờ chạy đến, cô ta nói rằng khán giả phản ứng quá nhiệt tình. Hãy yêu cầu tôi quay lại biểu diễn một ca khúc. Nếu không đáp ứng họ sẽ không rời khỏi nơi này. Tôi liền sững sờ một lúc rồi mới hỏi, ý tứ của Niệm Giao thế nào? Niệm Giao cũng mong Phương ca quay lại chương trình để đền áp lại người hâm mộ. Nữ trợ lý cẩn thận nhìn sắc mặt của tôi mà nói, tôi ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng thì cũng đáp ứng. Trở lại sân khấu sau khi cùng Niệm Giao biểu diễn xong một ca khúc cuối, đến lúc đó những người hâm mộ mới buông tha cho chúng tôi. Buổi biểu diễn đã kết thúc một cách suôn sẻ. Cách buổi biểu diễn tiếp theo của Sở Niệm Giao còn những 7 ngày nữa, nhưng tôi không tham gia vào buổi biểu diễn tiếp theo. Sau khi thu hồi ba nữ quỷ trở vào quỷ quan, xem ra bọn họ đều rất là thích thú. Nửa đêm, khách sạn Khải Tư Hoàn sang trọng nhất của thành phố Sơn Hải đã được đặt hết chỗ, chính là Sở gia đã chi tiền. Nhưng mà những người giàu có nổi tiếng của thành phố Sơn Hải đều tới chúc mừng ăn mừng thành công của Sở Niệm Giao. Tất nhiên là tôi cũng là đối tượng được chúc mừng. Trong bữa tiệc có một nhóm khách mời đặc biệt, đó là Lãnh Sam, Tả Tinh Viên, Mai Nhã và Ngô Lan. Đám thiếu niên đi cùng với bọn họ cũng được tôi mời đến. Mai Nhã và Ngô Lan đều là fan cứng của tôi. Tôi mượn hoa cúng Phật, mượn yến tiệc do Sở ra tổ chức để mời bọn họ cùng tới dự, cũng coi như là một sự cảm kích của tôi. Bữa tiệc diễn ra trong thuận lợi. Người chủ trì của Sở ra, Sở Trần Triều cũng đã xuất hiện. Ông ta nâng ly bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị khách và những nhân vật tai to mặt lớn của thành phố Sơn Hải. Về cơ bản tất cả bọn họ đều có mặt. Buổi biểu diễn diễn ra suôn sẻ, cũng cần phải có sự giúp đỡ của bọn họ. Đương nhiên những lời cảm ơn là rất cần thiết. Đám quý tộc ở địa phương cũng hy vọng thông qua cuộc biểu diễn lần này có thể có quan hệ tốt với Sở gia, một gia tộc giàu có đầy quyền lực. Còn tôi thì trong một bộ đồ tây rẻ tiền. Trong bữa tiệc tôi lại là người được chú ý nhất. Bài học ngày hôm qua của Thái Đại Thiếu gia có lẽ đã lan truyền đến tai của những người giàu có nổi tiếng trong thành phố. Lúc này những người giàu có quyền lực tham gia yến tiệc cần phải lựa chọn rồi. Sở ra thì không cần phải nói, chỉ cần chủ nhân của Sở ra nâng cốc chúc mừng tôi một mình, mọi người đều đã hiểu Sở ra đứng về phía quỷ môn. Thỉnh thoảng có một đại diện của một gia tộc giàu có nào đó tìm đến chỗ của tôi để nâng ly chúc mừng. Tất cả đều nói về chủ đề của buổi hòa nhạc. Nhưng mà trong lòng của tôi đều hiểu rõ về nhau. Đây là muốn đứng về đội ngũ của quỷ môn. Bữa tiệc đêm nay đã có thu hoạch. Hàng chục đại gia lớn nhỏ mượn lý do nói chuyện với tôi. Nhưng cũng có hơn chục hào môn thế gia không tỏ thái độ gì. Đương nhiên là tôi hiểu được ngay. Đám hào môn thế gia này đang đứng về hàng ngũ của âm dương dưỡng quỷ tông. Tôi âm thầm ghi nhớ bọn họ mà không hề nhắc đến. Lâm Khải Vi đi cùng với Lãnh Sam và những người khác ở nơi công cộng, cố gắng không để cho mọi người biết mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Kể thật thì tôi cũng biết tin tức này không thể giấu được lâu. Có quá nhiều nhân viên phục vụ đã nhìn thấy tôi đi cùng Lâm Khải Vi. Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ hiểu được. Nhưng mà cùng với sự nâng cao về đạo hạnh và địa vị, tâm lý của tôi cũng đã thay đổi. Lúc này tôi đã có đủ tự tin để bảo vệ được những người mà tôi quý trọng. Quy củ trên đạo thượng là không được tùy tiện hãm hại người khác. Nếu ai là kẻ xúc phạm đến quy củ trước, khi đó đừng có trách tôi sẽ ra tay tàn độc. Khi thế bá đạo chấn thiên hạ của Lâm Danh Nhữ dần dần đã phục hồi trong lòng của tôi. Nhưng mà tôi không cảm thấy bị ảnh hưởng bởi hắn ta. Đây là một sự thay đổi bình thường trong quá trình đi lên từng bước đến ngày nay của tôi mà thôi. Sau khi vô diễn chiếu lệ một số đạo diễn lớn trong làng giải trí, tôi biểu thị với bọn họ rằng nếu trong thời gian tới đây không làm phim, tôi sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Tôi sẽ cầm ly đi tới chỗ chiêu đãi đám bạn bè của tôi. Tôi mỉm cười giơ tay ngăn mọi người lại, không cần phải đứng lên. Sau đó thì tôi ngồi ở bên cạnh Lâm Khải Vi, nâng ly đối diện Lãnh Sam và Mai Nhã. Mọi người đều mỉm cười đồng loạt nâng ly tùy ý uống một ngụm. Những bậc huynh trưởng đi theo đội của Mai Nhã kỳ thực là cha mẹ của hai cô gái này. Những nam nữ thiếu niên đi theo kỳ thực đều là bạn hoặc là Ngô Lan và Mai Nhã. Bọn họ đến cổ vũ cho tôi và Sở Niệm Giao. Đương nhiên tôi phải cảm ơn họ một phen. Bọn họ ở gần tôi như vậy, tất cả đều tỏ ra rất căng thẳng. Nhưng mà về sau thì bọn họ phát hiện thấy tôi sống rất hòa đồng, cũng rất dễ nói chuyện. Bây giờ bọn họ mới hết căng thẳng. Bữa tiệc kéo dài cho đến tận 2 giờ sáng. Những chiếc xe ô tô hạng sang chở những nhân vật lớn rời khỏi khách sạn. Tôi và bạn bè được đưa vào trong khách sạn Khải Tư Hoàn để nghỉ ngơi. Việc này là do Sở gia sắp xếp làm việc, tôi không cần phải bận tâm. Tôi tìm một chỗ trống để nói chuyện với Lãnh Sam. Lãnh Sam đã được sự đồng ý của Trương Khách Thuần Biết rằng tôi thay mặt sư phụ nhận đồ đệ, tôi đã bàn bạc với cô ta. Chúng tôi quyết định tìm một thời gian rộng rãi vào ngày hôm sau để mà tổ chức lễ bái sư nhập môn theo nghi thức của bản môn. Đây là những nghi thức bắt buộc phải có. Bàn bạc xong xuôi việc này thì lãnh sàm dắt tay của Tả Tinh Viên trở về trong phòng để nghỉ ngơi. Sau khi đã bố trí xong chỗ nghỉ ngơi cho mọi người, tôi và Sở Niệm Giao ngồi ở trong phòng để nói chuyện. Đại ca, cảm ơn đại ca, buổi biểu diễn này quá mệt. Sở Niệm Giao vươn vai sau đó cùng ly với tôi. Niệm Giao nhấp một ngụm rồi đặt ly rượu qua một bên, bộ dạng rất là lười biếng. Chúng ta là ai với ai? Với tôi không cần phải nói câu cảm ơn. Có điều tôi rất hối hận, tôi rất xin lỗi vì đã che mất đèn sân khấu của cô. Tôi mỉm cười uống một hớp rượu sau đó nhẹ nhàng nói. Đó chính là bản lĩnh của đại ca. Những người khác muốn vượt qua tôi rất khó, nhưng mà đại ca đã làm được. Nói thật lòng tôi cảm thấy rất vui. Sở Niệm Giao chân thành nhìn tôi mà nói. Đột nhiên Tiểu Tiên truyền đàn cho tôi một tin tức. Tiểu Tiên yêu cầu gặp được Niệm Giao. Tôi rất ngạc nhiên. Có điều tôi nghĩ rằng Niệm Giao đã nhìn thấy yêu ma quỷ quái từ lâu rồi. Tôi cũng không cần phải lo lắng nữa. Tôi nhìn Niệm Giao mà nói. Tiểu quỷ Tiểu Tiên của tôi rất là thích màn biểu diễn của cô. Tiểu Tiên rất muốn nói chuyện với cô có sợ không? Nếu không sợ tôi sẽ để cho Tiểu Tiên ra ngoài. Cũng không biết tại vì sao Tiểu Tiên lại đặc biệt thích Sở Niệm Giao. Tiểu Tiên rất thâm mộ ngôi sao, đương nhiên phải giúp Tiểu Tiên rồi. Nhưng mà tôi cũng có chút không vui, chẳng phải tôi cũng cùng với một ngôi sao lớn hay sao? Cứ hâm mộ một mình tôi là được rồi, cần gì phải hâm mộ người khác nữa đây? Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong lòng của tôi mà thôi, tôi không dám nói ra, nếu không sẽ bị Tiểu Tiên cười cho thối mũi. Tôi sợ cái gì, đại ca còn không biết hay sao? Tôi là một người gan dạ. Sở Niệm Giao mỉm cười mà nói. Tôi liền gật đầu rồi búng tay một cái. Tiểu Tiên xuất hiện trong tư thế đáng yêu nhất. Sở Niệm Giao vừa nhìn thấy Tiểu Tiên, ánh mắt cô ta sáng lên. Niệm Giao vội ôm lấy Tiểu Tiên, sau đó không thèm để ý đến tôi nữa. Một người một quỷ trốn ở một bên huyên thuyên nói chuyện, phải nói là rất rộn rã. Có thể thấy Tiểu Tiên có một sức hút chết người. Tuy nhiên cảnh tượng này cảm thấy như là mình bị bỏ rơi, cảm thấy có chút không hài lòng. 3 giờ sáng tôi bị Sở Niệm Giao đẩy ra khỏi phòng khách, còn Tiểu Tiên thì ở lại ngủ cùng với lại Niệm Giao. Điều này là thật khó chịu với tôi, cảm giác như là một đứa trẻ bị giật mất đồ chơi. Điều quan trọng là Tiểu Tiên cũng rất thích Niệm Giao, cô ta sẵn sàng ở lại với Niệm Giao. Tôi chỉ có thể chấp nhận, chỉ biết lầm nhầm mắng Tiểu Tiên là kẻ phản đồ mà thôi. Đi tới trước cửa phòng của Lâm Khải Vi, tôi giơ tay lên định gõ cửa, nhưng sau khi nghĩ lại tôi không gõ nữa, để cho cô ta ngủ ngon. Cánh cửa được mở ra, Lâm Khải Vi trong bộ đồ ngủ, chân đi dép lê có hình đầu gấu trúc. Khải Vi vẫy tay với tôi. Tôi liếc nhìn Khải Vi một cái rồi dứt khoát đi vào bên trong. Cánh cửa phòng đã được đóng lại. Đại Minh Tinh không còn đi ngủ, nửa đêm còn đi loanh quanh để làm gì? Không sợ gặp phải quỷ sao? Lâm Khải Vi ra hiệu cho tôi ngồi xuống, sau đó ngồi rúc vào bên cạnh tôi. Gặp quỷ như vậy thì tốt quá, tôi có thể thu nhận thêm một vài con quỷ nữa để phát triển thêm thế lực của mình. Tôi cất tiếng nói đùa với Khải Vi. Bản lĩnh nói khoác của người rất giỏi, tôi rất sợ phải ở một mình. Đêm nay ngươi ngủ lại ở đây nhé. Cười cái gì, đừng có mà suy nghĩ lung tung, chỉ là ngủ thôi. Nếu mà ngươi không ngoan ta sẽ đánh chết ngươi. Lâm Khải Vi vung nắm đấm lên nhìn tôi cảnh cáo. Bảo đảm ngoan ngoãn 100%. Tôi vội vàng đáp lại. Đi tắm đi, thêm một bộ đồ ngủ sạch sẽ, rồi giải chăn nằm ở dưới sàn. Không sai, đây chính là yêu cầu của Lâm Khải Vi. Cô ta ra lệnh cho tôi nằm ngủ ở dưới sàn, tôi đành phải chấp hành thôi. Hít thở hương thơm trong không khí, trong lòng của tôi rất là thư thái. Tôi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, bên tai của tôi hình như nghe thấy tiếng động rất lạ. Tất cả mọi nơi từ xa đến, tất cả đều là từ nơi xa vọng đến. Âm thanh nghe rất cổ quái, nó cứ vo như là tiếng ruồi nhặng khiến tôi rất khó chịu. Không biết tôi làm phiền giấc ngủ của người khác là đại ác sao. Sau đó thì tôi thức dậy. Ánh đèn bàn mờ ảo hắt vào mặt của tôi, cảm giác tôi thấy khát nước. Tôi đứng dậy mở tủ lạnh tìm chai nước uống. Sau đó thì tôi quay sang nhìn Lâm Khải Vi đang ngủ say. Tôi tự hỏi không biết ban đêm có lạnh hơn không. Nếu cần tôi sẽ giúp Khải Vi đắp chăn lại. Khoảnh khắc tiếp theo tôi vô cùng choáng váng. Bởi vì tôi không nhìn thấy Lâm Khải Vi. Chờ đã, đây có vẻ không phải là phòng trước lúc mà tôi đi ngủ. Tuy cách bài trí không khác nhau mấy, đều là phòng hạng sang, nhưng mà đồ đạc trong nhà thì lại khác. Ví dụ như là bàn trà và ghế sofa trong ấn tượng của tôi lại rất khác. Chết tiệt là chuyện gì? Tôi đóng cửa tủ lạnh rồi đi kiểm tra lại môi trường xung quanh. Thực sự rất là khác biệt. Chẳng lẽ trong giấc mộng tôi đã tự di chuyển vị trí của mình? Nhìn chân đệm trên sàn nhà, đầu óc của tôi choáng váng. Tôi lại nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên bàn. Lúc này mới 3 giờ 48 phút. Chuyện này quả thật rất là nực cười. Sau khi vào đến phòng của Lâm Khải Phi, lúc đó đã là 3 giờ rồi. Cảm giác tôi đang ngủ được một giấc rất sâu. Sao thời gian lại trôi qua ít như vậy? Tôi nhìn chằm chằm vào đồng hồ báo thức hồi lâu, nghĩ mãi mà không hiểu ra. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra tra ngày. Xác thực thì vẫn là cùng ngày, nhưng mà không phải đã là quá 3 giờ sáng ngày hôm sau. Nói cách khác, tôi mới chỉ ngủ chưa đến nửa tiếng đồng hồ, nhưng mà vì cảm giác tôi cảm thấy đã ngủ rất lâu rồi. Quá là tà môn, tôi nhèo đôi mắt lại. Không quan tâm đã là đêm khuya, tôi trực tiếp gọi số điện thoại của Lâm Khải Vi. Nửa phút sau thì điện thoại mới được nhấc máy. Phương ca, ngươi làm sao vậy? Người ta đang ngủ say lại đi quấy rầy giấc ngủ của người ta. Ngươi làm sao vậy chứ? Lâm Khải Vi ngáp một cái, giọng điệu của cô ta tỏ ra rất khó chịu. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, tôi chấn định tinh thần và nhẹ nhàng nói. Khải Vi, tôi không có ý làm gián đoạn việc nghỉ ngơi của cô. Hình như tôi đã uống quá nhiều rượu rồi. Đầu óc có chút không tỉnh táo. Tôi nhớ là tôi đã ngủ trong phòng của cô. Tôi còn phải trải chăn đệm xuống nền nhà nữa. Phương ca, ngươi thực sự có ý đồ xấu. Sau bữa tiệc tối ta trở về phòng tắm rửa rồi đi ngủ, cho đến tận lúc này mới bị ngươi đánh thức. Ngươi chạy vào trong phòng ta dài đệm nằm ngủ từ khi nào vậy? Có phải ban ngày nghĩ nhiều rồi ban đêm bị mơ không? Ta không phải là một cô gái tùy tiện. Ngươi đừng bao giờ có ý nghĩ xấu. Thôi, ta không nói chuyện với người nữa, ta buồn ngủ rồi. Ta tắt máy đây, ngày mai ta sẽ tính sổ với ngươi. Sau câu nói đó, Khải Vi trực tiếp tắt cuộc điện thoại. Tôi tức giận cất tiếng chửi bới. Còn chưa kịp nói xong thì đã bị cúp máy. Tôi vội vàng ấn nút gọi lại, nhưng điện thoại của đối phương đã tắt. Chế độ chống quấy nhiễu đã được kích hoạt. Nghiến răng nghiến lợi một hồi, tôi liền vỗ vỗ đầu suy nghĩ, tâm niệm nhất động. Thiêu Ngọc lặng lẽ xuất hiện ở trong phòng. Cô ta có chút kinh ngạc nhìn tôi, bởi vì tôi có liên hệ với tâm niệm của cô ta. Không cần phải nói, tôi đem vấn đề truyền đến tâm trí cô ta. Đương nhiên cô ta hiểu được tại sao tôi đang khốn đốn như vậy. Sau khi cân nhắc một hồi, suy nghĩ của Thiêu Ngọc được chuyển ngược trở lại. Đọc xong tin tức, tôi cảm thấy tâm tình không được tốt lắm. Bởi vì Tiêu Ngọc thì chứng minh những gì Lâm Khải Vi nói là sự thật. Tôi chưa từng đến phòng của Lâm Khải Vi. Thay vào đó, sau khi nói chuyện với Trương Tinh Sương, tôi bận sắp xếp phòng cho tất cả bạn bè. Sau đó tôi cảm thấy mệt mỏi và trở về phòng để ngủ. Đối với lý do tại sao tôi lại dài chăn đêm trên sàn, có thể đó là sở thích cá nhân. Bọn Tiêu Ngọc vẫn liên tục ở bên cạnh tôi. Bọn họ có thể hiểu được tình hình ở bên ngoài quỷ quan, bởi vì sơ đại quỷ quan không hoàn toàn bị phong bế. Tôi đã trao cho Tiêu Ngọc quyền hạn tương đối cao, một khi phát sinh sự kiện quỷ vương đột ngột tấn công. Sau khi cảm nhận được, ba nữ quỷ có thể lập tức xuất hiện để giúp tôi chống lại kẻ thù. Ra hiệu cho Tiêu Ngọc quay trở lại quỷ quan, tôi liền cảm nhận một chút. Xác thực là tiểu tiên không có trong quỷ quan mà ở trong phòng của sở niệm sao? Nhận định này rất là chính xác, tức là nói những sự việc phát sinh sau khi nói chuyện với niệm giao đều là thật, chỉ có vào trong phòng của Lâm Khải Vi là giả. Vấn đề là tôi nhớ rõ, làm sao có chuyện giả mạo được. Điều quan trọng nhất là đạo hành của tôi lúc này chỉ có cách lục địa thần tiên có một bước chân. Với đạo hành như vậy, tại sao tôi không phân biệt được đâu là thực tế, đâu là ảo ảnh? Điều này khiến cho người ta phải kinh hãi. Chẳng lẽ nơi đây đang xảy ra một sự kiện linh dị gì đó mà tôi không cảm nhận được sao? Ngay đến đây tôi thực sự không thể ngồi yên được nữa. Tôi mặc quần áo, đeo ba lô và thanh kiếm gỗ đào, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Tôi không yên tâm, phải tự mình đi kiểm tra một vòng mới được. Đột nhiên trong ký ức của tôi hiện lên một thứ vốn dĩ không tồn tại. Điều này khiến cho tôi hoang mang. Kết hợp kinh nghiệm của hai kiếp sống, tôi cảm thấy mọi thứ tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài của nó. Âm dương dẫn quỷ tông và quỷ môn sắp xảy ra chiến tranh. Chẳng lẽ là một cao thủ nào đó của dẫn quỷ tông đang làm trò quỷ trong bóng tối? Bọn họ đang lên kế hoạch âm thầm ám sát tôi. Rất có thể, cũng có thể vì hộ thân phù cảm nhận được có điều gì không bình thường, cho nên nó đã thông qua một đoạn ký ức hư vọng để nhắc nhở tôi về những mối nguy hiểm đang tiềm phục xung quanh, khiến cho tôi phải cẩn thận cũng chưa biết chừng. Nghĩ về những điều này, tôi thích phóng âm khí ra ngoài, làm ảnh hưởng đến hoạt động của máy quay trong khách sạn. Hình ảnh của tôi sẽ không được ghi lại. Nếu không xem qua video giám sát, bọn họ sẽ thấy tôi đang đi lại một cách quỷ dị. Những người không biết sẽ cho rằng tôi bị mộng du. Sự hiểu lầm có thể nghiêm trọng. Nếu vấn đề này được lan rộng, nó sẽ trở thành tiêu đề nóng nhất trên mạng. Nhân viên trực đêm làm việc ở nhiều tầng riêng biệt. Đây là thành viên của đội ca đêm. Công việc của họ rất vất vả. Tôi đã sử dụng chứng nhãn pháp, cho dù tôi có đi ngang qua bọn họ cũng không thể nhìn thấy tôi. Khách sạn này quá lớn, tôi cũng không biết là có bao nhiêu tầng, nhưng tôi không yên tâm. Thế nên tôi đi men theo cầu thang để kiểm tra từng tầng một. Không hổ danh là khách sạn sang trọng nhất, trang trí ở đây rất là lộng lẫy. Lên đến tầng 18 thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại bước vào trong thang máy, định bụng lên tầng cao nhất. Sau đó tôi sẽ đi tuần tra từng lớp tầng tầng, như vậy trong lòng của tôi mới có thể yên tâm. Cửa thang máy đóng lại, tôi nhấn nút để lên tầng cao nhất. Sau đó thì tôi lặng lẽ chờ đợi. Các con số liên tục thay đổi. 19, 20, 26, 88, 9, 19. Tôi kinh ngạc mở to đôi mắt, mặc dù trước đó tôi không để ý đến khách sạn Khải Tư Huyền có bao nhiêu tầng. Nhưng mà tuyệt đối không thể là tầng 99. Đây không phải là một chuyện tưởng tượng sao? Vậy thì tại sao thang máy lại hiển thị tầng 99? Thang máy dừng lại, cửa thang máy đã mở ra. Tôi đứng yên trên tầng 99, xem ra đây là tầng cao nhất, bởi bên trên có sân thượng. Trong lòng của tôi vô cùng ngạc nhiên, khách sạn 99 tầng, đây là Khải Tư Huyền sao, không đời nào. Nhớ lại tình huống giả yến xong, tôi lái ô tô đến đây. Lúc đó tôi có nhìn lên, tôi cảm thấy chiều cao của tòa nhà tuyệt đối không thể có trên 30 tầng. 99 tầng chẳng lẽ... Nhất thời trong đầu của tôi có vô vàn ý nghĩ, rất phi thực tế. Tôi nghiến răng nghiến lợi rút thanh kiếm gỗ đào ra khỏi vỏ, rồi cầm nó trong tay. Một tay kia cầm hai đạo phù triền màu tím, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với sự kiện linh dị. Cho dù là xuất hiện những ký ức rất quỷ dị, hay là thêm mấy chục tầng lầu, dường như nó đang dự báo có một điều gì đó. Hình như sắp phát sinh ra một sự kiện rất lớn. Chẳng lẽ nào tôi lại bị kẻ thù thiết kế đưa vào trong một quỷ cục nào đó? Là dưỡng quỷ tông toàn lãnh am làm hay sao? Hay là âm dương chân nhân đích thân ra tay báo thù? Tâm cảnh giác của tôi đã tăng lên đến mức tối đa. Tôi chậm rãi bước ra khỏi thang máy. Dưới ánh đèn hành lang nhẹ nhàng, nhưng tôi cảm thấy có vô cùng u ám. Tôi vội lấy linh bút ra họa một đạo âm dương thông minh phổ để khai mở âm dương nhãn. Tôi cẩn thận nhìn về phía trước, không hề có điều gì bất thường. Tôi kiểm tra xung quanh một vòng, tất cả các phòng đều rất yên tĩnh. Tất cả số phòng đều bắt đầu bằng số 9, chẳng hạn như là phòng 9904. Điều này chứng minh rằng tôi thực sự đang ở tầng thứ 919. Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống mí mắt, cảm giác xót xót rất khó chịu. Tôi lấy tay áo lau, đang định thuận theo cầu thang đi lên trên sân thượng để kiểm tra. Ống tay áo vừa buông xuống, mặt của tôi cảm thấy đã tốt hơn nhiều. Bất ngờ một bóng đen đột nhiên xẹt qua trong mắt, tôi không khỏi chấn kinh. Vừa ngước mắt nhìn lên, tôi đã thấy một nữ quỷ có bộ dạng rất thê lương xông tới. Toàn thân của nữ quỷ dính đầy máu, nhưng trong miệng lại hét lên gọi Phương Ca giống như bọn Lâm Khải Vi. Chỉ có giọng nói vô cùng sắc nhọn, đập vào tai nghe rất khủng bố. Trên quỷ trào có bóng tay dài đến hơn một thước, bộ quần áo dính đầy máu tươi kỳ thực màu tím. Đây chính là một nữ quỷ áo tím. Nó gọi tên Phương Ca rồi lao tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là nó đang muốn công kích tôi. Chẳng lẽ Dưỡng Quỷ Tông đang triển khai ám sát tôi hay sao? Trong đầu của tôi dâng lên một ý nghĩ này. Không chỉ có những cao thủ như là Âm Dương Chân Nhân hoặc là Toàn Lãnh Ám mới có thể tạo được cảnh tượng ảo như nơi này. Nó thực sự khiến cho tôi không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Ác quỷ người dám. Tôi gầm lên một tiếng, thành kiếm gỗ đào trên tay của tôi vũ động quét nhanh về phía trước. Giống như chặt đứt một khúc gỗ, cùng với một tiếng hét thảm thiết vang lên, đầu lâu của con nữ quỷ bắn văng lên trời. Tôi liền ngạc nhiên trợn trừng mắt mà nhìn, bởi vì cái đầu đang bay lên kia đã thay đổi. Tôi nhìn thấy rất rõ, đó là đầu lâu của một nữ nhân, không phải là đầu lâu quỷ. Hơn nữa đó là một con nữ nhân mà tôi đã quen biết. Không, tôi chỉ có thể nói đó là một tiểu cô nương. Lọn tóc đuôi ngựa đang phiêu động trong không trung, đó không phải là Ngô Lan thì còn ai vào đây nữa. Cái đầu lâu của Ngô Lan rơi bịch xuống đất, cái thân thể không đầu máu đỏ đang phun lên tung tóe. Thân hình đó lảo đảo mấy cái rồi đổ gục xuống đất. Cái đầu lâu của Ngô Lan đang nằm trên mặt đất, đôi mắt trợn trừng lên nhìn tôi. Cảm giác ớn lạnh tràn ngập trong tim của tôi. Tiếng hét cào mấy đề si ben vang lên. Cánh cửa phòng bên cạnh tôi bị đẩy ra. Mai Nhã trong bộ đồ ngủ và một nhóm bạn xuất hiện. Bọn họ nhìn thấy tôi đang cầm thanh kiếm gỗ đào còn đang nhỏ máu. Sau đó lại quay lại nhìn cô gái Ngô Lan bị chặt đầu. Bọn họ cùng với nhau hét lên. Tả Tinh Viên và Lãnh Sàm cũng có mặt ở trong số đó. Không, điều này là không thể. Tôi nhìn cảnh này với một đôi mắt đỏ hoe. Đôi mắt của tôi đột ngột ngưng tụ. Tôi quay sang nhìn thấy cảnh cánh cửa phòng bên cạnh. Số của căn phòng này là 904. Đây đâu phải là tầng 99 mà là tầng thứ 9. Tôi đang ở tầng 9 và tôi đã chém cột đầu của Ngô Lan. Không, đây không phải là sự thật. Tôi đau đớn phẫn nộ gầm lên. Tôi ngồi bật dậy, mồ hôi trên người của tôi đã chảy thành sông, ướt đẫm cả bộ đồ ngủ. Ánh nắng ban mai chiếu qua rèm cửa chiếu vào mặt của tôi, nhất thời khiến cho tôi trở nên thất thần. Ổn định lại tâm thần, tôi quay đầu nhìn bốn phía xung quanh. Thân thể của tôi thả lỏng, tôi nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Hóa ra là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng khủng bố đến như vậy. Tôi còn tự tay đã giết chết Ngô Lan vô tội. Thật là một giấc mơ khủng khiếp chết tiệt. Tôi ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đồng hồ báo thức. Đã 9 giờ sáng. Đây là phòng của tôi, không phải của Lâm Khải Vi. Chẳng lẽ là tôi vẫn còn đang mơ? Nhìn bốn phía xung quanh, bất giác tôi đầu hoài nghi. Nghĩ đến kiểu trường ác mộng mà Cao Hà đã từng trải qua. Tự nhiên tôi đã hoài nghi mình vẫn còn đang ở trong giấc mộng. Bởi cảnh tượng trong cơn ác mộng vừa rồi quá chân thực. Chân thực đến mức mà không thể phát hiện ra là mình đang mơ. Đồng thời những cảnh tượng trước mắt của tôi cũng quá chân thực. Chẳng lẽ là cũng là trong mộng cảnh? Điều này là rất có thể. Việc đầu tiên tôi phải làm là phân biệt đây là mơ hay là thực. Nếu rơi về quá khứ thật sự không có nhiều biện pháp. Có một số bí pháp để phân biệt được Mao Sơn Quỷ Môn truyền thừa. Nhưng mà đòi hỏi phải có cấp độ lục địa thần tiên mới có thể thúc động được. Nhưng mà một số bí pháp dùng để phân biệt do Lâm Danh Nhữ sáng tạo ra. Cấp độ di lục địa thần tiên một chút cũng có thể thúc động được. Công chính là nói tôi vẫn có cách để phán đoán xem mình có đang mơ hay không. Không thể đánh giá những giấc mơ có độ trung thực cao chỉ bằng cách bẹo mình để cảm nhận có đau hay không. Khủng khiếp nhất và cao cấp nhất là những giấc mơ sâu, hoàn toàn có thể kích thích mọi giác quan của con người để mà tạo ra cảm giác tương ứng. Cho nên là muốn xác định được loại giấc mơ này, cần phải có những thủ đoạn pháp thuật rất lợi hại. Tôi kéo rèm mở tung cửa sổ, ngửa mặt nhìn lên trên trời. Tiếp theo tôi lặng lẽ chuẩn bị. Các ngón tay bị linh hoạt bấm thủ quyết, miệng niệm đọc chú ngữ độc môn. Pháp thuật giám biển đã được thi triển yêu cầu độ chính xác cao. Một nửa pháp lực của toàn thân đã được rút ra. Tại một thời điểm nhất định tôi chỉ về phía trước mà hét lên. Ở một vị trí cách tôi chừng 100 mét, một bông hoa mai màu đen đã nở rộ. Đôi đồng từ mắt của tôi co rút lại, trong lòng của tôi sáng tỏ. Lúc này không phải là đang nằm mộng mà là thế giới chân thực. Nó đều xuất hiện bông hoa sen đỏ. Đó là một dấu hiệu tôi đang ở trong giấc mộng. Hoa mai màu đen có thể chứng minh rằng tôi không phải là trong mộng cảnh. Đạo pháp thuật giám biệt này là một trong những tuyệt kỹ cất đáy hòm của Lâm Danh Nhữ, tuyệt đối không hề có sai sót. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi liếc nhìn vào trong màn hình điện thoại. Bất chợt tôi chợt chừng đôi mắt, bởi vì hình ảnh hiện lên trên màn hình của tôi là Toàn Lãnh Ngam. Từ khi nào tôi tắt lưu ảnh của Toàn Lãnh Ngam đây? Điều khủng khiếp hơn nữa là dòng chữ tên người gọi là hai chữ bạn gái. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, đầu óc như tê dại. Rõ ràng là tôi không hề nằm mơ. Tại sao lại có cảm giác kém tin cậy hơn cả giấc mơ như vậy? Ngón tay của tôi run rẩy ấn vào nút trả lời. Liền sau đó thì một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ truyền đến. Phương ca dậy rồi sao? Đêm qua ngủ có ngon không? Rất xin lỗi, tối qua thì có việc không thể đi cùng Phương ca. Có điều là sáng sớm này tôi đã bày quà đón Phương ca được. Hãy sắp xếp một chút, một lát nữa tôi sẽ đến. Tôi sẽ đón Phương ca thi tham dự hội của bản tông. Tông chủ sẽ đưa ra cách nhìn nhận về vấn đề của chúng ta. Chuyện tìm đối tượng giữa ta và ngươi có quá nhiều sóng gió. Hy vọng tông chủ có thể đồng ý. Bởi vì ngươi là môn chủ của quỷ môn. Đừng có mà cứng đầu như vậy. Gặp tông chủ tuyệt đối không được khai chiến. Ngươi phải nể mặt ta, chịu nhẫn nhịn một chút. Rõ ràng là Toàn Lãnh Ngam đang mô phỏng một loại hành động nào đó vào trong điện thoại. Tôi cầm điện thoại trên tay mà hoàn toàn chết lặng. Toàn Lãnh Ngam và tôi bàn chuyện yêu đương, thật là buồn cười phải không? Còn đi gặp Âm Dương Chân Nhân cầu mong ông ta đồng ý. Đúng là thế quỷ giữa ban ngày rồi. Đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây. Hôm nay là ngày gì? Có phải là có một số người bạn xấu đã hợp tác để nói dối tôi không? Người đối diện tôi không phải là Toàn Lãnh Ngam, mà là người khác cải trang. Đây là đang chơi tôi hay sao? Nhưng mà người đó là ai? Lão tử giết người không bằng một nhát kiếm coi như là đã nể mặt rồi. Còn đòi cùng ngươi bàn chuyện yêu đương. Là tôi bị điên hay sao mà Toàn Lãnh Ngam điên đây? Hay là cả thế giới này đều điên rồi? Tôi liền nghiêm giọng mà nói. Tôi biết rồi, sau đó thì lập tức tôi cúp điện thoại. Lúc này không nên hoảng loạn, phải giữ bình tĩnh mới được. Tiếp theo tôi nhanh chóng bấm số của Lâm Khải Vi. Rất nhanh điện thoại đã được bắt máy. Giọng nói của Lâm Khải Vi truyền đến. Phương Cương sáng sớm đã gọi điện thoại cho tôi như vậy. Khải Vi, cô là bạn gái của tôi, sao lại không biết gọi điện cho tôi trước? Tôi đáp lại bằng một nụ cười. Phương ca, phải chăng tối hôm qua ngươi đã uống quá nhiều rượu rồi phải không? Ta là bạn gái của ngươi, chẳng phải ngươi đã nói ngươi sẽ không tiếp tục phát triển quan hệ với ta rồi sao? Còn nữa thì ngươi bất chấp sự phản đối của mọi người trong quỷ môn, ngươi lại chọn nữ ma đầu Toàn Lãnh Ngam để làm đối tượng. Chuyện này đã lan truyền ra khắp thiên hạ rồi. Đây chính là đạo thường mà ngươi thường nói. Đây cũng là tin tức lớn nhất trong năm nay. Sao vậy? Đây là ngươi đã chán cô ta rồi, cho nên mới nói với ta những lời lẽ như vậy phải không? Muốn tìm kiếm hương vị mới hay sao? Xin lỗi, bạn cô nương và ngươi sau này chỉ có thể là bạn. Đừng nói chuyện với ta bằng giọng điệu như vậy nữa. Nếu không ngay cả làm bạn bè cũng không được đâu. Sau khi tức giận nói một tràng Giang Đại Hải, Lâm Khải Vi cúp điện thoại luôn. Tôi đứng ngây người ra như là một con gà gỗ, toàn thân của tôi run rẩy bởi vì tôi phát hiện ra toàn bộ thế giới đã thay đổi. Vợ mới có được một loại ngác ngộ này thì một luồng ký ức tràn ngập vào trong trái tim của tôi, rất nhanh đã bị hấp thụ. Liền sau đó thì tôi ngạc nhiên khi nghĩ đến những cảnh tượng giữa tôi và Toàn Lãnh Am. Mấy tháng trước trong một trận chiến nào đó, tôi và Toàn Lãnh Am đều bị thương, sau đó lưu lạc tới một đảo hoang ở trên biển, đồng thời mất đi pháp lực phải dưỡng thương một thời gian rất lâu. Trong khoảng thời gian này chúng tôi dần dần có tình cảm với nhau. Cuối cùng hai trái tim đã bị xích lại, trở thành một đôi uyên ương. Vì sao khi mà pháp lực đã được phục hồi, chúng tôi lại từ đảo hoang trở về? Mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng quan hệ thân mật của chúng tôi. Do vậy mới có tin đồn Phương Cương và đại đệ tử Toàn Lãnh Am của Dưỡng Quỷ Tông có khả năng kết thành một cặp. Hiện tại đã đến lúc chúng tôi phải công khai lập trường của mình. Nhưng mà vấn đề này còn phụ thuộc vào thái độ của Âm Dương Chân Nhân. Mà việc đối tượng của tôi là Toàn Lãnh Am bị tất cả đại lão của quỷ môn phản đối, Liễu Bà Bà và nữ tướng Như Lai cũng vì vậy mà xa lánh tôi. Thậm chí là còn tuyên bố nếu tôi vẫn quyết định như vậy, tôi có thể sẽ bị phá hủy địa vị môn chủ của quỷ môn. Nhưng mà tôi vẫn khăng khăng kiên trì, thậm chí còn nói rằng tôi có thể điều chỉnh mối quan hệ giữa quỷ môn và Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Thông qua đó thì một cục diện mới có thể được tạo ra. Hôm qua là buổi biểu diễn của Sở Niệm Giao, tôi đến với tư cách khách mời. Lâm Khải Vi với tư cách là bạn gái của tôi. Khải Vi đi cùng với tôi. Mâu thuẫn giữa Lãnh Sam và Toàn Lãnh Am, ôi tôi đau đầu quá. Loạn rồi, hoàn toàn loạn hết cả rồi. Tôi ôm đầu ngồi xổm ở trên đất, điện thoại trên tay của tôi rơi xuống. Bởi vì trong đầu của tôi lúc này hiện lên hai đoạn ký ức khác nhau. Một là ký ức trước đây, Lâm Khải Vi là bạn gái của tôi, một đoạn ký ức khắc cốt ghi tâm mà tôi đã trải qua cùng Toàn Lãnh Am. Mà trong đoạn ký ức đó tôi vô cùng yêu quý đối với Toàn Lãnh Am. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Chính xác thì điều gì đang xảy ra? Hai đoạn ký ức nó khiến cho tôi không thể nào hiểu được ký ức nào là thật, ký ức nào là giả. Tôi hoàn toàn hồ đồ rồi, nhưng mà trực giác của tôi có thể nhận thấy phần ký ức liên quan đến Toàn Lãnh Am không chân thực, nhưng mà nó đang hiện ra trước mắt rất sống động. Một phần ký ức nữa cũng xuất hiện trong đầu của tôi. Cả hai cùng được điều chỉnh đến cùng thời điểm, nhưng mà tôi lại đang làm những chuyện khác nhau. Thật là quỷ dị, trong lòng nảy sinh một cảm giác quỷ dị chưa từng có. Đây là loại cảm giác có thể khiến cho thần kinh của con người phải sụp đổ. Tôi rất hoài nghi, không biết có phải tôi bị mắc bệnh thần kinh gì đó hay không, hoặc là chứng bệnh vọng tưởng. Liên lạc với Liên Y Ngưng, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ này. Sau đó thì tôi gọi điện cho Liên Y Ngưng. Cuộc điện thoại đã được gọi đi. Xin lỗi, điện thoại này không hề tồn tại. Tim của tôi như là tan nát khi nghe thấy giọng nói vô hồn này. Số điện thoại không hề tồn tại. Không thể nào. Bộ não của Liên Y Ngưng là siêu cấp, cho nên cấu hình liên lạc với cô ta là tiên tiến nhất. Tôi đã chỉ thị cho Chu Tính về việc này, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc được với Liên Y Ngưng. Cô ta tương đương với nữ quân sư của tôi. Điều mà tôi không thể hiểu được, không có ý nghĩa là Y Ngưng cũng không hiểu được. Thế nhưng mà hiện tại số điện thoại của Liên Y Ngưng không hề tồn tại, làm sao tôi có thể chấp nhận được đây? Tôi hoang mang gọi điện cho Chu Tĩnh. Chỉ sau mấy hồi chuông, Chu Tĩnh đã nghe điện thoại. Nhưng điều bất ngờ, cô ta lại hỏi tôi: Phương ca, người đúng là quá rảnh rỗi. Sau buổi biểu diễn tối hôm qua, người đã là một đại sư về đàn guitar điện rồi. Người đã xem tin tức hôm nay chưa? Tôi lo lắng ngắt lời của cô ta, tôi gần như gầm lên rồi nói: Mau để cho Liên Y Ngưng nghe điện thoại. Phương ca, người đang nói gì vậy? Liên Y Ngưng ư, đó là ai vậy? Ta chưa bao giờ nghe đến cái tên này. Người yêu cầu để cho cô ta nghe điện thoại. Ồ, chẳng lẽ là người đang đùa với ta? Không ngờ Phương ca lại hài hước đến như vậy. Chu Tĩnh vô cùng kinh ngạc. Liền ngay sau đó thì cô ta tự tìm cho mình một lý do. Hai mắt của tôi gần như lồi cả ra ngoài, tôi lớn tiếng hỏi: "Chủ tịch, có phải là cô đang cùng với người khác hợp tác trêu chọc tôi không? Cô không biết Ly Ngưng là ai ư? Chẳng phải là cô ta đang sống trong trụ sở quỹ từ thiện sao?" "Phương ca, ngươi đang nói cái gì vậy? Phải chăng tối qua diễn trò đến mơ hồ? Sao ta không hiểu được những lời ngươi đang nói? Liền Ly Ngưng nào trong trụ sở quỹ từ thiện, tại sao ta lại không biết?" Đến lúc này Chu Tĩnh mới phát hiện ra tôi không nói đùa, trong lòng cô ta đã bắt đầu lo lắng. Tay của tôi đang run lên, cảm giác như là không sao có thể thở được nữa, cứ không thể nói tiếp được nữa. Một sự sợ hãi tột độ ập vào trái tim của tôi. Khuôn mặt sinh động của Liên Y Ngưng tái hiện lên trong mắt của tôi. Làm sao tôi có thể quên được mối quan hệ cùng chiến tuyến giữa tôi và cô ta? Thời gian mà Chu Tĩnh ở cùng với Y Ngưng còn lâu hơn với tôi rất nhiều, bởi vì là Chu Tĩnh đang nỗ lực bồi dưỡng cho Liên Y Ngưng. Đây là một hạt giống hiếm có để sau này cai quản quỹ từ thiện của tôi. Chu Tĩnh không nhớ ra Liên Y Ngưng rồi, thậm chí là cô ta còn cho rằng Liên Y Ngưng không hề tồn tại. Như vậy thì chỉ có hai khả năng: một là Chu Tĩnh thực sự không nhớ sự tồn tại của Liên Y Ngưng, thứ hai là Liên Y Ngưng thực sự không tồn tại. Vậy thì vấn đề đặt ra, Liên Y Ngưng mà tôi nhắc đến từ đâu mà có? Chẳng lẽ đó lại là ý thức chủ quan của tôi vọng tưởng ra? Gọi cho đại đầu lão Hồng Tống Đan Tuyết trả lời điện thoại, tôi ôm lấy hy vọng cuối cùng. 10 phút sau tôi bất lực bấm nút ngắt cuộc gọi, bởi vì lão Hồng Tống Đan Tuyết đều cùng Liên Y Ngưng từ thế giới đó mà tới. Bọn họ cũng không nhớ tới Liên Y Ngưng giống như là Chu Tĩnh. Toàn bộ những người đang sống trong quỹ từ thiện đã được kiểm tra, nhưng mà không hề có dấu vết nào của Liên Y Ngưng. Tôi lén cả bọn Tiêu Ngọc ra, thậm chí là còn triệu hồi Tiểu Tiên từ trên phòng của Sở Niệm Giao trở lại. Sau đó hỏi lại từng người một, kết quả đều giống nhau. Cả ba nữ quỷ đều không nhớ gì đến cái tên Liên Y Ngưng. Thu hồi ba nữ quỷ lại, đầu óc của tôi hoàn toàn hồ đồ. Thật là quá đáng sợ. Dường như chỉ có một mình tôi nhớ tới Liên Y Ngưng. Cũng chỉ có tôi nhớ được rằng Lâm Khải Vi là bạn gái của tôi. Chẳng lẽ tôi có vấn đề rồi hay sao? Mà vấn đề này không hề nhỏ. Ngồi trên sàn nhà, tôi niệm thanh tâm hàng trăm biến. Đầu óc của tôi dần trở nên sáng suốt. Sau đó tôi nghĩ ra, tôi có thể liên lạc được với Liên Y Ngưng thông qua khả năng xuyên việt của sư đại quỷ quan. Tôi không tin rằng cô gái này không hề tồn tại. Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện về Y Ngưng trong quá khứ đều do tôi tự biên tự diễn? Hoặc cũng có thể cô ta là một đạo nhân cách rồi tôi tách ra, chỉ xuất hiện trước mặt của tôi khi cần và biến mất khi tôi không cần. Điều này không phải là quá vô lý hay sao? Trong lúc hoài nghi, tôi lấy sơ đại quỷ quan rồi bắt đầu thi pháp. Mấy phút sau, toàn thân của tôi run lên, sơ đại quỷ quan không hề có bất cứ động tĩnh gì. Điều này nói lên rằng tôi không thể liên lạc được với Liên Y Ngưng, hoặc là cô gái đó thực sự không hề tồn tại, chỉ là ý thức của tôi đang tác quái. Ý tưởng này khiến cho tôi cảm thấy sắp phát điên. Toàn Lãnh Ngam, đúng vậy, vẫn còn Toàn Lãnh Ngam. Khi mà còn ở trong quỷ cục trên du thuyền, cô ta với thân phận của Trương Tinh Sương chạy đến chỗ tôi để tác yêu tác quái. Khi đó Liên Y Ngưng đã ở bên cô ta một khoảng thời gian rất lâu. Có lẽ cô ta vẫn còn nhớ tới Liên Y Ngưng. Tôi rất cần tìm bằng chứng để chứng minh rằng mình không bị vọng tưởng. Tôi đứng dậy nhanh chóng mặc quần áo và súc miệng rửa tay chân. Chỉ có mất vài phút, ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng còi ô tô. Tôi mở cửa sổ, đây là tầng thứ 9. Dưới mặt đất có một chiếc ô tô sang trọng đang đỗ ở đó. Toàn Lãnh Ngam đeo một chiếc kính đen. Trên người mặc một chiếc váy đen liền áo trông xinh đẹp tuyệt trần. Cô ta đang ngẩng đầu lên vẫy vẫy tay với tôi mà hét lớn: "Phương ca, mau xuống đi, tôi lái xe đưa Phương ca tới nơi hội họp." Không biết vì sao lúc nhìn thấy Toàn Lãnh Ngam, trong lòng của tôi nổi lên một cảm giác dịu dàng không gì so sánh được. Tôi liền xua tay nói: "Tôi xuống ngay đây, chờ một chút." Sau đó tôi đeo ba lô và thanh kiếm gỗ đào trên lưng rồi mở cửa chạy xuống lầu. Bởi tôi cảm thấy đi thang máy quá là chậm, cho nên tôi chạy theo cầu thang bộ xuống dưới. Chỉ loáng một cái tôi đã chạy ra khỏi cửa khách sạn. Tòa Lãnh Ngam nhanh chóng chạy tới như một con chim nhỏ. Cô ta lao vào trong vòng tay của tôi. Hai chúng tôi đứng ôm nhau thật chặt. Trong lòng của tôi dâng lên một cảm giác rất cổ quái. Một mặt thì hận không thể dùng kiếm một nhát đập chết cô ta. Một mặt khác thì lại coi cô ta như là báu vật, chỉ sợ cô ta bị thương. Hai loại cảm giác trái ngược đến cùng cực này cứ giằng xé trong lòng của tôi, ngang tài ngang sức, không chịu thua nhau. Nó thực sự khiến cho tôi suýt nữa thì nôn ra vì khó chịu. Tôi nôn khan một tiếng, Toàn Lãnh Ngam sợ đến mức vội buông tay ra và lùi về phía sau mấy bước. Cô ta tức giận mà mắng: không uống được thì uống đi một chút, nhìn ngươi xem làm gì mà giống môn chủ của quỷ môn. Đây chính xác là cách ăn nói của một đôi vợ chồng già. Nhất thời tôi cảm thấy như bị một tia sét trên bầu trời đánh trúng đầu, giống như toàn thân đã bị cháy đen, lớp da sắp bị lột hết cả rồi. Đồng thời vẫn còn có một cảm giác hạnh phúc rất kỳ lạ đang trào dâng. Dường như sau một câu mắng của Toàn Lãnh Ngam, thân thể của tôi nhẹ đi. Phương ca đi về sớm nhé, chúng tôi đợi người đấy. Từ trên cao truyền tới một giọng nói, tôi vội ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy rất nhiều cánh cửa sổ trên tòa nhà 9 tầng đã được mở ra. Người đang chào tôi là một cô gái tóc ngắn mài nhã. Một cái đầu thò ra từ bên cạnh cô ta đang tò mò nhìn xuống. Đây chính là cái mà cô gái có mái tóc đuôi ngựa Ngô Lan. Tôi vẫn còn nhớ như in về cơn ác mộng vô cùng khủng bố lúc trước. Được nhìn thấy tận mắt Ngô Lan vẫn bình an vô sự, tôi cảm thấy nhẹ cả người. Rất nhiều người xuất hiện phía sau cửa sổ kia. Lãnh Sam trừng mắt nhìn xuống, Tạ Tinh Viên đang mỉm cười nhìn xuống, còn có cả cha mẹ của Mai Nhã cùng Ngô Lan, cùng với mười mấy người bạn của Mai Nhã nữa. Tất cả bọn họ đều đang mỉm cười với tôi. Đại ca, chúc đại ca chiến thắng trở về. Sở Niệm Giao thò đầu ra hét lên, trên mặt cô ta lộ vẻ vui mừng thay cho tôi. Từ một chiếc cửa sổ khác, Lâm Khải Vi bất mãn hừ lạnh một tiếng. Cô ta ai oán nhìn xuống dưới. Sở Trần Triều cũng thò đầu ra, ông ta lớn tiếng kêu lên: buổi chiều thu xếp đi dã ngoại, hai người mau chóng về tham gia nhé. Tôi biết rồi, Sở Thúc. Bỏ kính dầm xuống, Toàn Lãnh Ngam ngửa mặt lên trời mà kêu lên, bầu không khí thật sự rất tốt. Tôi hoàn toàn ngây người, rõ ràng mọi người đều biết về mối quan hệ của tôi và Toàn Lãnh Ngam. Vấn đề là trong đầu của tôi hiện tại lại hiện lên hai ký ức. Một trong số đó là liên tục phủ nhận việc Toàn Lãnh Ngam là bạn gái của tôi và Lâm Khải Vi mới chính là bạn gái của tôi. Còn không đợi cho tôi kịp nói gì, tôi đã bị Toàn Lãnh Ngam kéo lên xe. Cô ấy tự mình lái xe, còn quan tâm cẩn thận thắt dây an toàn cho tôi. Từ đầu đến cuối, cô ta luôn nở một nụ cười dịu dàng. Ấn tượng về nữ đại ma đầu Toàn Lãnh Ngam trong tâm trí của tôi hoàn toàn không giống nhau. Chiếc xe từ chuyển bánh rời khỏi khách sạn, rồi nhanh chóng lao về phía trước. Tôi không nhìn được mà cất tiếng hỏi: Toàn Lãnh Ngam, Phương ca, sao lại gọi tên đầy đủ của người khác như vậy? Không phải tôi đã nói với anh từ lâu rồi sao? Đầu tôi va rất mạnh vào lưng ghế trước. Tôi kinh ngạc kêu lên: am am, chuyện quái gì vậy? Nhưng lúc này cần ký ức của cô ta để chứng minh ký ức của tôi là đúng. Tôi chỉ có thể kiên nhẫn kêu lên một tiếng, đổi lại cách gọi tên của đối phương bằng âm thanh kéo dài. Toàn thân của tôi nổi hết cả da gà. Cô có còn nhớ tới Liên Y Ngưng không? Chính cô gái thông minh đã nhìn thấu thân phận ngụy trang của cô trong quỷ cục trên con tàu du lịch ấy. Tôi liền ngập ngừng hỏi: Phương ca đang nói cái gì vậy? Quỷ cục trên du thuyền, không phải anh đã tự mình phá giải nó rồi sao? Nhận ra tôi là hung thủ cũng chính là anh cơ mà. Mọi người đều ngạc trước sức mạnh siêu việt của anh. Chẳng lẽ anh hồ đồ rồi sao? Ở đâu ra có một cô gái tên là Liên Y Ngưng như vậy? Tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên đó. Mí mắt của tôi giật giật rất là dữ dội. Tôi cố gắng hồi ức lại mà nói: không đúng. Khi mà chúng ta hẹn nhau ở thị trấn Tất Đoá Thủy trong mái vòm dưới đáy biển, gợi ý đột phá ngựa quỷ cùng không phải là do Liên Y Ngưng đưa ra hay sao? Khi đó cô đã tham gia cùng chúng tôi, chắc cô vẫn còn nhớ chứ? Chiếc xe đậu ở bên đường, Toàn Lãnh Ngam kinh ngạc quay đầu lại nhìn tôi. Cô ta đưa tay sờ trán của tôi, miệng lẩm bẩm: không bị sốt sao? Tại sao lại nói nhảm? Phương ca, ngươi luyện công có gặp vấn đề gì không? Sẽ rất khủng khiếp nếu bị tàu hỏa nhập ma. Nó sẽ khiến cho tâm thần thác loạn. Cũng đúng thôi, người thăng cấp quá nhanh khó tránh để lại nhiều di chứng. Sau này đừng có quá cố gắng nhé. Liền mở mắt ra nhìn thẳng vào khuôn mặt của Toàn Lãnh Nam đang gần kề. Tôi chỉ im lặng mà không nói gì. Có thể khẳng định được rồi, chỉ có mình tôi nhớ tới Liên Y Ngưng. Trong ký ức của những người khác, Liên Y Ngưng đã hoàn toàn biến mất. Hay là trí nhớ của tôi thực sự có vấn đề? Kỳ thực Liên Y Ngưng không hề tồn tại. Bất kể là như thế nào, tất cả đều chứng minh vấn đề này quá lớn. Cô nói cũng rất có đạo lý. Có thể là do tôi tu luyện quá vội vàng, cho nên di chứng mới bùng phát. Tôi chỉ có thể thuận theo lời của Tòa Lãnh Nga mà nói. Kỳ thần trong lòng của tôi đang hít phải một luồng không khí lạnh. Bởi vì tôi đột ngột phát hiện ra, hình như trải nghiệm của bản thân tôi và Tòa Lãnh Ngam càng ngày càng chân thực. Phần ký ức còn lại ngày càng mờ mịt, vì cảm giác cán cân thực giả đang đảo lộn. Phán đoán từ đáy lòng cũng đã có những thay đổi. Xem ra đối tượng của tôi thực sự là Tòa Lãnh Ngam, còn đoạn ký ức Lâm Khải Vi là bạn gái của tôi, có lẽ là do tâm lý của tôi vọng tưởng mà ra. Điều này khiến cho tâm thần của tôi choáng váng mơ hồ nhớ được. Lúc tôi xuống dưới lầu, phán đoán của tôi vẫn còn ngược lại. Khi đó tôi đã cảm thấy Toàn Lãnh Ngam không thể là bạn gái của tôi. Nhưng mà bây giờ tại sao tôi lại cảm thấy rất bình thường? Có điều gì đó không ổn, vô cùng không ổn, kết hợp với những kiến thức của Lâm Dành Nhữ. Tuy hai kiếp sống gặp nhau nhưng mà những chuyện tương tự. Nhưng mà trong tiềm thức phán đoán của tôi đã xảy ra một hiện tượng rất quỷ dị. Điều này khiến cho tôi rất là hoảng hốt. Bởi vì trước đây chưa có tiền lệ điều tra, cho nên tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi biết rằng mình không thể bị động như vậy được nữa, tôi cần phải làm một điều gì đó. Nhưng mà làm cái gì đây? Tôi đang suy nghĩ rồi. Tôi cần phải ghi chép lại những suy nghĩ và biến hóa về tâm lý của tôi. Nhưng mà không thể dùng sổ tay hoặc là những thứ tương tự để viết nhật ký. Làm như vậy rất dễ bị một cao thủ như Toàn Lãnh Ngam phát giác. Tôi nên làm như thế nào đây? Có một biện pháp. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, trong đầu của tôi hiện ra một đạo bí thuật mà tôi được truyền thừa. Kể thần đó là tạo ra một cuốn sổ ghi chép trong tâm lý. Loại phương pháp này rất bảo mật, sẽ không bị người khác đọc được, mà chỉ có một mình tôi mới có thể nhìn thấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.